ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ngươi trên hàm răng có rau quả 210. Là Tiểu Tần a, làm sao trở về thứ một ngày liền đến muộn? Vương chủ nhiệm ngữ khí mang theo trách cứ. Giờ làm việc là 8:30, hiện tại 9:10. Tần Minh mặc một thân thường phục, xem xét chính là đến chậm. Đúng thế, Tần Minh hồi đáp, không có phủ nhận, một vẫn rất tự tin. Kia vương chủ nhiệm lông mày lúc này nhíu lại, đến muộn thái độ này. Người quên trước đó là thế nào bị đuổi đi sao? Trước đó làm sao bị đuổi đi? Tần Minh trong lòng đang cười, rất muốn lớn tiếng đến một câu, bởi vì nhìn thấy ngươi tại Thảo Thi Vân, nhưng là hắn không có làm như thế. Nếu là như thế, chuyến này tới liền không đáng giá. Nhìn thấy Tần Minh không có lên tiếng âm thanh, vương chủ nhiệm cho là hắn nổi giận, trong lòng nho nhỏ đắc ý một cái, nắm vuốt cuống họng tiếp tục khiển trách. Hừ, thật vất vả trở về, liền an phận làm việc, tuân thủ y viện quy tắc. Lúc này Tần Minh muốn mở miệng, chủ nhiệm, ngươi, bị vương chủ nhiệm một câu đánh gãy. Đừng suốt ngày nghĩ đến lười biếng, người trẻ tuổi không nghĩ trên sự nỗ lực tiến vào, tương lai làm sao lại có tiền đồ. Chủ nhiệm, ngươi, Tần Minh lại mở miệng, ta tại ngươi tuổi như vậy thời điểm, đã sớm bắt đầu cầm đao làm thủ thuật. Vương chủ nhiệm coi là đối phương muốn phản bác, lập tức lại đề cao tạp âm, hiện ra uy nghiêm của mình. Xong việc, còn một mặt không nhịn được bộ dáng. Lập tức, toàn bộ trong thang máy tất cả đều là của hắn thanh âm. Còn có ngươi nhìn xem ngươi, như thế không chú ý hình tượng của mình. Công tác thời điểm, bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân sẽ ý kiến gì nhóm chúng ta? Thật sự là ngày bệnh viện chúng ta mặt. Cuối cùng phê phán một câu Tần Minh dáng vẻ về sau, vương chủ nhiệm rốt cục nghĩ không ra cái gì có thể mắng, cũng liền yêu ngừng lại. Vừa rồi cùng Tần Minh trêu ghẹo mấy cái kia đồng sự cúi đầu không dám lên tiếng. Trong thang máy bầu không khí ngột ngạt. Làm sao? Ngươi có lời nói? Vương chủ nhiệm mở miệng nói. Lúc này, Tần Minh rốt cục có cơ hội mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm đối phương miệng xem, nhàn nhạt tới câu, chủ nhiệm, ngươi trên hàm răng có rau quả. Vương chủ nhiệm mặt trong nháy mắt liền xanh biếc. Người xung quanh, ngoặc kép, phốc phốc, không biết là ai, bỗng nhiên cười ra tiếng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phốc phốc, phốc phốc, trong thang máy, một cái tiếp theo một cái treo miệng nở nụ cười. Mấy cái kia đồng sự bận tâm vương chủ nhiệm chức vị, không dám cười ra tiếng, kìm nén đến mặt đỏ dần. Nhưng là mấy vị kia thân nhân bệnh nhân thế nhưng là không quan tâm, trực tiếp ha ha ha liền cười ha hà. Bọn hắn nhìn về phía Tần Minh, có chút khâm phục, người trẻ tuổi kia nói chuyện thật sự là nói trúng tim đen. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh lập tức mười mấy đầu vương chủ nhiệm sụp đổ giá trị. Trong lòng thoải mái không ít, vương chủ nhiệm cảm thấy 10 điểm mất mặt. Vừa mới còn tại phê bình Tần Minh dáng vẻ, hiện tại liền làm trò cười cho thiên hạ. Đây là sống sờ sờ đánh mặt. Hắn trùng điệp hút một khẩu khí, đáp lại nói, ít nói hưu nói vượn, ta hôm nay căn bản là không có dùng bữa. Nghe nói như thế, Tần Minh sững sờ, sau đó giống như nghĩ đến cái gì đó, trong mắt bỗng nhiên trừng lớn. Kia rau quả là ngày hôm qua. Phốc phốc, ha ha ha ha ha, ai má ơi, chết cười ta, thả ta ra ngoài. Người chung quanh cười vang lên tiếng, mấy cái kia đồng sự, từng cái trông đỡ thẳng cổ, nhịn được hết sức thống khổ, một bên run rẩy, cùng được điên điên giống như. Nhưng này mấy cái thân nhân bệnh nhân thì càng khoa trương. Trực tiếp nghỉ ở thang máy trên tường sắp cười điên rồi. Nếu không phải thang máy không gian nhỏ, bọn hắn có thể trực tiếp nằm trên mặt đất đi lăn hai vòng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Sao sao sao sao sao vương chủ nhiệm sắc mặt biến thành màu đen. Cùng bị cho ăn 3 cân phân đồng dạng khó coi. Ngươi, hắn muốn mắng Tần Minh một bữa, nhưng là nghĩ không ra cái gì từ. Đinh, vừa vặn lúc này, cửa thang máy mở, đứng ở cửa mấy cái nữ y tá. Ngay tại nói chuyện phiếm nói giỡn, bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt biến thành màu đen vương chủ nhiệm. Các nàng giật nảy mình, vội vàng rời khỏi. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, chấm ngoặc kép, vào chỗ một chuyến thang máy thời gian. Tần Minh đã từ trên thân đối phương đánh đến 2 vạn. Lại nhìn sụp đổ giá trị, đạt đến 50, xem ra cũng là bảo tính tình. Không liền nói ngươi hàm răng có rau quả sao? Liền tức thành cái dạng này. Lão tử còn không có chửi bậy đâu, vì không ảnh hưởng tự mình hôm nay công tác tâm tình. Vương chủ nhiệm cố nén cảm xúc, nộ trừng Tần Minh một chút, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi ra thang máy. Đợi đến hắn đi xa sau, mấy cái kia đồng sự cũng nhịn không được nữa. Ha ha ha ha ha, tiếng cười lớn đinh tai nhức óc, truyền đi rất xa. Ngay tại hướng tự mình phòng làm việc đi, vương chủ nhiệm mặt lại đen mấy phần. Ha ha ha, ngươi quá nghiêu bức huynh đệ, ta trước đó làm sao không có phát hiện ngươi có tài như vậy. Ta rốt cục biết rõ ngươi vì sao lại bị cái này vương chó cho đuổi đi. Đi ra thang máy, mấy vị kia đồng sự vây quanh, ngươi một lời ta một câu, đối với Tần Minh biểu thị cúng bái. Tần Minh cùng bọn hắn lạnh liếm lấy vài câu, sau đó cất bước hướng vương chủ nhiệm rời đi phương hướng đuổi theo. Vương chủ nhiệm là chịu đựng không tìm hắn phiền toái, nhưng cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý buông tha vương chủ nhiệm. Hắn chuyến này tới, chính là vì báo thù, sao có thể cho ngươi nhẹ nhàng như vậy chạy mất. Tần Minh ý nghĩ kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là muốn đem đối phương tức thành cái đồ ngốc. Cùng lên đến thời điểm, vương chủ nhiệm còn không có tiến vào tự mình phòng làm việc, chỉ là đứng tại cửa ra vào, cùng một cái nữ y tá nói chuyện phiếm. Thế nào xem xét vẫn rất thân sĩ, hòa ái dễ gần, cùng cái nhiệt tình lãnh đạo giống như. Cô gái này y tá cũng không phải Thi Vân, mà là 3 tháng trước đồng nghiệp mới tới. Tần Minh cùng với nàng không quen, nhưng đại khái biết rõ, nàng có khả năng chính là cái này vương chó muốn hạ thủ mục tiêu mới một tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,